Chương 2803, tẩy tội thành, Lý Thất Dạ thái độ khinh bạc như vậy, khiến mọi người nổi giận, ngược lại Thánh Sương Chân Đế bản thân nàng cũng không có để ý, nàng chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, ngày khác có rảnh, ta khi sẽ đi tẩy tội viện đi một chút. Thánh Sương Chân Đế thái độ như vậy, để không ít người căm tức nhìn Lý Thất Dạ, lại hậm hực coi như thôi, ngay cả Thánh Sương Chân Đế đều không để ý, bọn hắn còn có thể lại nói cái gì. Thánh Sương Chân Đế đối với trung niên hán tử cùng Đặng Nhâm Sâm nói ra, viện trưởng đại nhân, Đặng lão, các ngươi hay là mời trở về đi, hoang dã đi không được, các đại học viện liên hợp khảo nghiệm đã bỏ dở, chư vị viện trưởng đại nhân cũng đã để các viện học viện về trước đi, người phía sau đều trở về. Trung niên hán tử khẽ giật mình, hắn cũng là bây giờ mới biết, bởi vì bọn hắn tẩy tội viện là cách nơi này gần nhất học viện, không nghĩ tới học viện khác học sinh còn không có đến, liền đã tuyển rút lui. Đúng thế. Thánh Sương Chân Đế gật đầu, nói ra, Kim Quang Thượng Sư đã truyền về tin tức, trong hoang dã, đã hóa thành một mảnh ma địa, đây là đại hung, đám người không thích hợp lại đi vào, chỉ sợ sẽ bị ma hóa, cho nên Kim Quang Thượng Sư truyền về tin tức đằng sau, chư vị viện trưởng lâm thời quyết định đình chỉ khảo nghiệm. Kim Quang Thượng Sư, nghe được cái tên này, tất cả mọi người xôn xao, tất cả mọi người vừa nghe đến cái tên này, trong thần thái đều lộ ra vô cùng kính sợ. Nếu như nói, bọn hắn đối với Thánh Sương Chân Đế là chính là nhìn lên, như vậy, đối với Kim Quang Thượng Sư chính là kính sợ, thậm chí có thể nói là loại kính sợ là đầu rạp xuống đất, Kim Quang Thượng Sư cũng tới. Đặng Nhâm Sâm cũng không khỏi vì đó kinh dị, trong thần thái vô cùng kính sợ, Kim Quang Thượng Sư đã nhập hoang dã. Thánh Sương Chân Đế gật đầu, nói ra, hắn là người sớm nhất tiến vào hoang dã một trong, chỉ sợ lúc này hắn đã tiến nhanh mà vào, đã tới chỗ sâu nhất. Kim Quang Thượng Sư xuất thủ, nhất định có thể dẹp yên hắc ám. Nghe được Kim Quang Thượng Sư đã nhập hoang dã, không ít người nhao nhao tán thưởng, tại trong mắt mọi người, Kim Quang Thượng Sư chính là vô địch. Kim Quang Thượng Sư, cái tên này tại toàn bộ tiên thống giới đó là một loại vô thượng quyền uy, là một cái tràn đầy ma lực danh tự, bất kể là ai, vừa nhắc tới Kim Quang Thượng Sư, đều sẽ kính sợ vô cùng, thậm chí không biết bao nhiêu người là bội phục đầu rạp xuống đất. Kim Quang Thượng Sư, tại tiên thống giới ý vị như thế nào, mang ý nghĩa vô địch, mang ý nghĩa kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có người nói, Kim Quang Thượng Sư, có thể cùng vạn cổ thập đại sáng chói sánh vai, đúng nha, Kim Quang Thượng Sư đều đi vào, hết thảy hắc ám đều sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi người là cho rằng như thế, nhao nhao sợ hãi thán phục, chỉ tiếc, không thể gặp một chút Kim Quang Thượng Sư chân thân, nếu là có thể nhìn lên một cái, đời này cũng không tiếc. Có tuổi trẻ nữ đệ tử không khỏi có chút hoa si, đương nhiên, tất cả mọi người không cảm thấy cái này có gì không ổn, tại tiên thống giới, không biết có bao nhiêu người đối với Kim Quang Thượng Sư là bội phục đầu rạp xuống đất, không biết bao nhiêu người đối với Kim Quang Thượng Sư là kính ngưỡng vạn phần đâu, nếu Kim Quang Thượng Sư đều nói như thế, vậy liền tốt nhất không đi. Trung niên hán tử vội gật đầu, nói ra, chúng ta cái này quay đầu trở về, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Lần này lúc đầu các đại học viện đều rút ra học sinh đến khảo hạch một chút, mà lại, tẩy tội viện là cách hoang dã này gần nhất học viện, bọn hắn có thể nói là sớm nhất một nhóm đi vào hoang dã, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đương nhiên, đối với tất cả mọi người tới nói, ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều nói hoang dã đã trở thành đại hung chi địa, tất cả mọi người biết không thể lại đi chỗ như vậy mạo hiểm, viện trưởng mời về. Thánh Sương Chân Đế gật đầu, chậm chậm nói ra, ta nhập hoang dã nhìn qua, nhìn chư vị đạo huynh có hay không cần trợ một chút sức lực địa phương, khi nàng thanh âm còn chưa rơi xuống thời điểm, đã biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Thánh Sương Chân Đế đi xa, rất lâu sau đó lúc này mới thu hồi ánh mắt, khi nào ngày nào, mới có thể giống Thánh Sương Chân Đế cái kia đồng dạng quét ngang hắc ám. Thật không cho thu hồi ánh mắt đằng sau, rất nhiều người có chút ít hâm mộ nói ra, bọn họ cũng đều biết. Người có thể cùng Thánh Sương Chân Đế kề vai chiến đấu, có thể cùng Thánh Sương Chân Đế lẫn nhau xưng là đạo huynh đạo hữu, đây tuyệt đối là đương kim thế là lớn nhất tồn tại, cũng là đương kim thế ghê gớm nhất thiên tài. Chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đó là 10 phần xa xôi sự tình, lại là như vậy để bọn hắn hướng tới sự tình. Chúng ta đi thôi, tiểu huynh đệ cũng theo ta về tẩy tội viện. Cuối cùng, trung niên hán tử hướng Lý Thất Dạ triệu hoán một tiếng, mang theo mọi người trở về. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười, tùy ý mà đi. Mặc dù nói bọn hắn là kết bạn đồng hành, chỉ là trong bọn hắn có rất nhiều người đối với Lý Thất Dạ không chào đón, Đặc biệt là biết Lý Thất Dạ là xuất thân từ tội tộc, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ chính là có cừu thị. Trên con đường này, bọn hắn không đối Lý Thất Dạ động thủ, đó đều đã là rất khách khí, rất lý trí. Lý Thất Dạ cũng rơi cái an tĩnh, đi theo phía sau bọn họ, đi chậm rãi, không có chút nào sốt ruột. Ngược lại là làm viện trưởng trung niên hán tử, ngược lại là quan tâm, hắn sợ Lý Thất Dạ theo không kịp đến, đặc biệt phân phó một người đệ tử chiếu cố Lý Thất Dạ một hai. Tên đệ tử này cũng là tẩy tội viện học sinh, tạo hóa không sai, thực lực tại trong học sinh cũng là hết sức xuất sắc, hắn thân hình cao lớn, trong thần thái lộ ra thật thà chất phác, xem xét chính là một người mười phần an tâm, làm việc cũng làm cho người yên tâm. Sư đệ, ngươi đi không được, ta cõng ngươi được rồi. Học sinh gọi Triệu Thu Thực này, nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng yếu ớt, hắn lo lắng Lý Thất Dạ theo không kịp đội ngũ, vội nói, Triệu Thu Thực này, cũng đích thật là một cái người thực tế. Cũng là một cái người thành thật, làm việc để cho người ta an tâm. Mặc dù nói, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ xuất thân từ tội tộc, nhưng, là Thánh Sương Chân Đế để hắn lưu lại, làm tẩy tội viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị cũng không hy vọng Lý Thất Dạ đã xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện này đối với bọn hắn tẩy tội viện không tốt, không cần. Lý Thất Dạ cười cười, theo mọi người mà đi. Lý Thất Dạ dĩ nhiên không phải suy yếu, quản chi hắn là bị trọng thương, hắn chỉ cần một ngón tay. Đó cũng là đồ thiên diệt địa tồn tại, hắn không vội mà đi, đó là bởi vì hắn cần dùng nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi ma diệt trong đạo tâm vô thượng khủng bố mà thôi, cái này khiến Triệu Thu Thực coi là Lý Thất Dạ rất suy yếu, có chút yếu đuối. Trung niên hán tử mang theo mọi người một đường tiến lên, về tới tẩy tội thành, Quang Minh Thánh Viện, đây là một cái mười phần đặc biệt đạo thống, tại đạo thống khác, mặc dù nói mỗi một tấc đạo thổ đều là đại đạo chi lực tràn ngập, nhưng là... Đối với trong đạo thống này toàn bộ sinh linh mà nói, đại đạo chi lực đối với bọn hắn ảnh hưởng rất ít, nhưng là, Quang Minh Thánh Viện liền không giống với lúc trước, tại Quang Minh Thánh Viện mỗi một cái địa phương, thậm chí là mỗi một tấc đạo thổ, đều là tràn ngập thánh quang, đều là tràn ngập thần thánh lực lượng, thử nghĩ một chút, người sinh trưởng tại một đạo thống như vậy sẽ là bộ dáng gì, cho nên, Quang Minh Thánh Viện rất nhiều con dân bách tính, đều là mười phần thành tín tín đồ, quản chi bọn hắn không phải tu sĩ. Quản chi bọn hắn là người bình thường, nhưng, bọn hắn đều là tâm hướng Quang Minh, bọn hắn đều nhận Quang Minh rọi khắp nơi, kể từ đó, cái này khiến Quang Minh Thánh Viện vô số sinh linh tâm địa thuần lương, thậm chí có chút phi cầm tẩu thú, tại dưới Quang Minh rọi khắp nơi, cuối cùng trở thành thánh thú. Đây cũng là vì cái gì Thánh Sương Chân Đế sẽ nói, nếu như Lý Thất Dạ đi vào Quang Minh Thánh Viện, sẽ bị lực lượng ánh sáng trấn áp, bởi vì Quang Minh Thánh Viện loại từng khúc đạo thổ là Quang Minh này. Đó là không cho phép hắc ám tồn tại, nếu có hắc ám khí tức tràn ngập, nói không chừng sẽ bị Quang Minh Thánh Viện lực lượng ánh sáng trấn áp, bị tịnh hóa. Bất quá, vạn sự đều có cái ngoài ý muốn, mặc dù nói, Quang Minh Thánh Viện mỗi một tấc đạo thổ đều là Quang Minh rọi khắp nơi, nhưng có một chỗ nhưng không có Quang Minh rọi khắp nơi, tự hồ ở thế giới Quang Minh rọi khắp nơi này, duy chỉ có không có Quang Minh chiếu nhập nơi này tự hồ bị Quang Minh để lại vứt bỏ một dạng, nơi này chính là... Tẩy tội thành. Tẩy tội thành, đây là Quang Minh Thánh Viện trong toàn bộ đạo thống duy nhất một nơi không thể bị Quang Minh chỗ rọi khắp nơi. Còn vì cái gì tẩy tội thành đại địa rộng lớn trăm vạn dặm này không thể bị Quang Minh rọi khắp nơi, tất cả mọi người nói không nên lời tiêu chuẩn đáp án tới. Mặc dù nói, tại mặt đất dưới tẩy tội thành này, y nguyên có lực lượng ánh sáng đang chảy lấy, nhưng là, lại không thể giống Quang Minh Thánh Viện địa phương khác như thế, mỗi một tấc đạo thổ đều có thể tràn ngập thánh quang. Thậm chí có thể nói, không khí là chảy xuôi chính là khí tức thần thánh, tẩy tội thành lại là độc nhất vô nhị, ở chỗ này, ngươi không thể cảm nhận được có quang minh khí tức đang chảy, ngươi cũng không nhìn thấy thánh quang sẽ ở trong đạo thổ tràn ngập, quang minh, chiếu đến Quang Minh Thánh Viện mỗi một hẻo lánh, duy chỉ có vứt bỏ tẩy tội thành, tất cả mọi người nói không nên lời như thế về sau, ở đời sau, liên quan tới tẩy tội thành vì cái gì không thể bị quang minh rọi khắp nơi, có rất nhiều thuyết pháp. Có thuyết pháp cho rằng, tẩy tội thành, năm đó là ác nhân nơi tụ tập, những người ngay cả thủy tổ viễn hoang thánh nhân cũng không nguyện ý hoặc là không thể độ hóa kia tụ tập tại nơi này, cuối cùng hậu đại của bọn hắn trong này phồn diễn sinh sống. Cũng có người nói, tại viễn hoang thánh nhân thời đại, tẩy tội thành nhưng thật ra là viễn hoang thánh nhân giam giữ ác ma địa phương, về sau những ác ma này đều thay đổi triệt để, tiếp tục lưu lại nơi này, sinh sôi hậu đại. Cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, tẩy tội thành, không có quang minh rọi khắp nơi, đó là viễn hoang thánh nhân cố ý gây nên, hắn chính là muốn lưu lại một chỗ như vậy, đi khảo nghiệm lòng người. Khi đi đến ngoài thành thời điểm, đứng ở cửa thành trước, nhìn xem tẩy tội thành ba chữ này, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Tại bọn hắn trong đội ngũ, có học sinh là từ học viện khác tới, cũng không toàn bộ đều là tẩy tội viện học sinh, có ngoại viện học sinh liền không rõ, nói ra, vì cái gì nơi này gọi tẩy tội thành đâu. Đối với vấn đề này, những người khác đều trả lời không được, liền xem như làm tẩy tội viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị hắn cũng trả lời không được, bởi vì tẩy đi quang minh tội ác, cho nên gọi tẩy tội thành. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đánh rắm, chỉ có tẩy đi hắc ám tội ác, quang minh, chính là thế gian thần thánh nhất một mặt, lấy ở đâu tội ác. Có xuất từ học viện khác học sinh, liền lập tức bất mãn, bởi vì quang minh thánh viện địa phương khác, học viện khác, đều là quang minh rọi khắp nơi, theo bọn hắn nghĩ, tẩy tội thành địa phương không chiếm được quang minh rọi khắp nơi này, chính là có tội địa phương. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói bọn hắn quang minh có tội ác, này làm sao không để cho bọn hắn nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ đâu, nếu như thế gian đều là quang minh, vậy sao là hắc ám? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không có hắc ám làm thước đo, lại thế nào biết quang minh là thế gian thần thánh nhất? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.